nhưng kết quả ngươi là người đầu tiên đi vào á. Đồ lão già. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.